Trên lối ra có mấy dây mây màu đỏ bao phủ trang trịt, đem không gian bao phủ, căn bản không có cách nào rời khỏi đây. Từng đạo thân ảnh đang đứng dưới lối ra, lúc này đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Thiếu Du, ngươi tìm biện pháp phá vỡ lối ra, mang theo lãnh sư bá ngươi cùng đi. Huyết linh bộ đờn này giao cho ta ngăn cản. Thân ảnh của Nam Thúc chợt lóe, lăng không đi tới bên người Lục Thiêu Du, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Nghĩa phụ, huyết linh bộ đờn này quá lợi hại. Lục Thiêu Du lo lắng nói, dù sao Nam Thúc chỉ là chuẩn đế mà thôi. Lục Thiêu Du còn chưa dứt lời, đã bị Nam Thúc ngắt lời nói. Trước tiên, người cứ lui đi, ta tự nhiên có biện pháp đối phó với nó. Muốn thoát thân không có vấn đề quá lớn. Vâng, Tiểu Long, chúng ta đi thôi. Lục Tiêu Du không nói thêm gì nữa. Huyễn linh bộ đờn đế giả, căn bản khó có thể đối phó. Thân ảnh lóe lên, huyễn ảnh thanh vũ khẽ vỗ, nhanh chóng muốn rời đi. Nhân loại, người trốn không thoát được đâu. Huyễn linh bộ đờn vất tay, chín đoá huyễn linh bộ đờn trong khoảnh khắc xoay tròn, tựa như chín đầu hung thú màu đỏ đang mở cái miệng rộng của mình. Nam Thúc hừ lạnh một tiếng, cánh tay run lên, trong vị tầm có một đạo lưu quang màu đỏ thẫm xoay quanh. Khí tức nóng bỏng khuếch tán trên không trung, một đại đỉnh chín chân lập tức xuất hiện ở trước người của Nam Thúc. Lúc bây giờ trong sát na, thủ ấn của Nam Thúc biến hóa, đại đỉnh chín chân mở rộng, dùng tốc độ cùng với khí thế rung động nhân tâm, lập tức bành trướng tới hơn ngàn thước. Bí văn trên đại đỉnh lưu chuyển, hỏa diễm lưu động, khí tức nóng bỏng từ trong đại đỉnh khuếch tán ra. Giờ phút này, phía trên đại đỉnh, chín cái đầu rồng trông rất sống động, uy áp, áp bách không gian, đồng thời ngưng tụ ra một cỗ linh hồn lực đáng sợ. Năng lượng linh hồn khổng lồ khiến cho tất cả mọi người run rẩy. Trong nháy mắt, chín đoá huyết linh bộ đờn xoay tròn, chín tiếng long ngâm vang vọng rơi vào trong tai mỗi người, khiến cho linh hồn mọi người đau đớn kịch liệt. Bên trong ẩn chứa linh hồn chấn động vô cùng kinh khủng, phảng phất như ở sâu trong linh hồn có người đang đập búa vào trên linh hồn mình. Trong đại đỉnh, chín đầu cự long bằng hỏa diễm khổng lồ phóng lên trời cao. Hỏa diễm khủng bố tràn ngập, dùng tốc độ như tia chớp, mang theo khí tức nóng bỏng, hùng hăng va chạm về phía chín đoá huyết linh bộ đờn. Chín đầu cự long bằng hỏa diễm khủng bố trong khoảnh khắc va chạm với chín đoá huyết linh bộ đờn. Dưới công kích của chín đầu cự long bằng hỏa diễm, chín đoá huyết linh bộ đờn chỉ răng co được một lát rồi bị nhiệt độ cao thiêu đốt, trở nên phai nhạt, lập tức bị phá hủy thành huyết sát chi khí ngập trời. Mà chín đầu cự long bằng hỏa diễm dưới chín đoá huyết linh bộ đơn cũng bị chôn vùi. Không ngờ còn có một người có thực lực mạnh như vậy, để làm hoa nô cũng không tệ. Huyết linh bộ đơn nhìn Nam Thúc, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Sợ rằng ngươi còn chưa đủ thực lực đâu. Trường bào trên người Nam Thúc run lên, tâm thần dò xét bốn phía. Đừng nghĩ tới việc trốn, các người hôm nay không ai có thể chạy được. Trước tiên đối phó với người cũng tốt. Huyết linh bộ đơn khanh khách cười, thân ảnh xinh đẹp mềm mại, trong nháy mắt lao thẳng về phía Nam Thúc. Trong ánh mắt đen nhánh thầm thúy của Nam Thúc trầm xuống, thúc giục cửu lòng xích viêm đỉnh lập tức ngăn cản trước người. Lão quái vật, trong cơ thể ta có huyết sát chỉ khí tác quái, hiện tại cũng không có cách nào giúp ngươi, ngươi nên phải cẩn thận. Hàn Băng tôn giả cắn răng nói, tình huống của hắn là người hiểu rõ nhất, giúp Nam Thúc ngăn chặn huyết đỉnh bộ đơn cũng là phù dụng, bởi vì căn bản không có cách nào đánh chết huyết đỉnh bộ đơn kia. Trên lối ra, lúc này dưới sự bao phủ của dây mây chằng chịt, từng kiện vũ linh khí, hồn linh khí của chúng cường giả xuất hiện, từng đạo công kích ầm ầm đánh về phía dây mây màu đỏ. Không gian rùn rẩy, một phiến hư không lớn bị đánh nát, đánh vỡ không ít dây mây màu đỏ. Thế nhưng lập tức lại bị khôi phục, dưới sự ảnh hưởng của khí tức huyết sát khiến cho mọi người rất khó toàn lực ra tay, không thể không bảo vệ linh hồn của mình. Một khi toàn lực ra tay, linh hồn rùng động, sẽ bị huyết sát chi khí làm cho ảnh hưởng. Đám người của Bắc Cung Vô Song, Đấu Cô Cảnh Văn, Tử Yên gia nhập hàng ngũ phá hủy dây mây, thế nhưng cũng không có cách nào phá được lối ra. Nhân loại, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Thân ảnh của Lục Thiêu Du lóe lên, cùng với đám người Hàn Băng tôn giả, Tiểu Long, Sát Pha Quần đi tới lối ra. Cơn sóng trong không gian trước mặt mấy người chợt lóe, thân ảnh mềm mại xinh đẹp của huyết linh bộ đơn lập tức xuất hiện trước người của Lục Thiêu Du. Cẩn thận, đây là linh hồn phân thân của huyết linh bộ đơn, đế cấp độ đế giả. Đây là nhân loại, thú tộc, linh vật đều có thể có được linh hồn phân thân. Thực lực của linh hồn phân thân không bằng bản thể, thế nhưng tuyệt đối không dưới bản thể bao nhiêu. Ánh mắt của Hàn Băng Tôn giả ngưng trọng, lập tức nhắc nhở Lục Tiêu Du. Tiểu Long, để mang lãnh sư bá, nghĩ biện pháp phá vỡ lối ra, ta đối phó với đạo linh hồn phân thân này. Lục Tiêu Du không chút do dự, thân ảnh lóe lên, ngăn cản trước mặt linh hồn phân thân của Huyết Linh Bộng Đơn, ý bảo đám người Tiểu Long và Hàn Băng Tôn giả rời đi. Lão đại, huynh phải cẩn thận, để phá vỡ lối ra rồi sẽ giúp huynh. Tiểu Long biết rõ sự nghiêm trọng của vấn đề, không phá cửa ra thì ai cũng không có cách nào rời đi, cho nên lập tức lách mình rời đi. Tất cả trốn không thoát đâu. Linh hồn phân thân của Huyết Linh Bộng Đơn cười khanh khách một tiếng, cùng với bản thể độc nhất vô nhị, tay có một đạo quang mang huyết sắc tuôn ra, hóa thành mấy chục đóa Huyết Linh Bộng Đơn, mấy chục thước phóng về phía Lục Tiêu Du. Sát khí phía bên trên huyết lục tràn ngập, tiếng đào bình giống như lòng ngầm vang vọng. Quỷ mộc hồn đao, một tiếng quát nhẹ vang vọng, lục mang quanh thân Lục Tiêu Du tuôn ra, chân khí thuộc tính mộc phù thiền cai địa rót vào trên huyết lục. Một giây sau, huyết lục vùng lên, đào mang giống như viêm nguyệt loan đao xoay tròn. Đào mang xoay tròn xuyên qua đóa Huyết Linh Bộng Đơn, tiếp đó là đóa thứ hai, đóa thứ ba. Trong nháy mắt, cơ hồ bên trong tất cả Huyết Linh Bộng Đơn, từng cánh hoa rơi xuống, một đạo đao mang đánh đều mang theo quang mang màu xanh chói mắt. Một cỗ năng lượng thuộc tính mộc vô hình đột nhiên lan tràn cả không gian, khiến cho tất cả sinh cơ trong không gian bị chém đứt. Bên trong đao mang màu xanh lá, cơ hồ tất cả Huyết Linh Bộng Đơn bắt đầu héo rũ, từng đạo đao mang lục sắc từ trong cánh hoa bắn ra, đột nhiên hóa thành mảnh vỡ nổ tung, nương theo huyết sát chi khí, ngập trời khuếch tán. Hòa đồ thứ nhất của ta chính là ngươi. Huyết Linh Bộng Đơn cười duyên một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành huyết sát chi khí ngập trời, dựa như một biển máu, lập tức bao phủ cả phiến hư không, cả không gian tức thì run rẩy không ngớt. Trong biển máu, huyết sát chi khí phổ thiền cai địa, tựa như máu tươi phóng về phía Lục Tiêu Du, chui vào trong thân thể Lục Tiêu Du. Không gian thuộc tính, Lục Tiêu Du thúc giục không gian thuộc tính thổ, quang mang đại thịnh, thế nhưng lại lập tức bị chôn vùi trong biển máu, giống như một chiếc thuyền lá lênh đênh trên biển rộng. Ở trong biển máu, khó có thể chảo chống. Cùng lúc ấy, một cỗ huyết sát chi khí đáng sợ tràn vào trong đầu Lục Tiêu Du. Cũng may có kim đào màu vàng bảo hộ, trong đầu Lục Tiêu Du cũng không bị ảnh hưởng gì. Lúc này, đại hồn anh vẫn đang luyện hóa tàn hồn của thiền thư điều thượng cổ, đột nhiên mở hai mắt ra, rốt cuộc cũng luyện hóa hoàn tất tàn hồn của thiền thư điều thượng cổ. Khí tức trên người, lúc này rõ ràng đã tới cấp độ chuẩn đế. Lúc này, dường như trong đầu đã bị huyết sát chi khí làm ảnh hưởng, cho nên toàn thân đại hồn anh sao động, tỏa ra sát khí lan tràn. Huyết sát chi khí trên người Huyết Linh Bộng Đơn trên cơ bản cũng là một loại sát khí. Linh hồn phân thân là linh hồn ngưng tụ, không biết đại hồn anh có thể thôn phệ hay không. Một ý niệm đột nhiên hiện lên trong đầu Lục Tiêu Du. Ý niệm xuất hiện trong đầu, thực lực của đại hồn anh lúc này rõ ràng tăng cường không ít. Không có chút do dự nào, một đạo lưu quang mang màu tím trong bì tầm Lục Tiêu Du lao ra. Đại hồn anh hiện thân, sát khí ngập trời, trong nháy mắt phóng ra ngoài không chút do dự. Cỗ sát khí này giống như che khuất bầu trời, khiến cho không gian đột nhiên lóe lên. Đại hồn ảnh xuất hiện, cánh tay nhấc lên, lực lượng cắn nuốt lan tràn ra, thôn phệ lấy biển máu. Bản thể của đại hồn anh chính là do trăm vạn tàn hồn cùng với sát khí ngừng tụ mà thành. Trải qua hơn trăm ngàn năm thôn phệ lẫn nhau, trở nên lớn mạnh, tăng thêm đại hồn anh thôn phệ vô số sát khí vào hồn anh. Gần đây lại thôn phệ tàn hồn thiền thư điều thượng cổ, khí tức đã tăng lên cấp độ chuẩn đế. Mà bản thân đại hồn anh có bản năng thôn phệ sát khí và linh hồn. Lúc này, Lục Tiêu Du có thể thúc giục thôn phệ, một cỗ sát khí ngập trời cùng với linh hồn lực bàng bạc tuôn ra, biển máu kia lập tức bị cắn nuốt vào bên trong. Quả thực là có thể, huyết sát chỉ khí này cũng có thể thôn phệ được. Trong lòng của Lục Tiêu Du vui vẻ, đại hồn anh này có thể thôn phệ huyết sát chỉ khí để cho bản thân mình sử dụng. Ô, linh hồn phân thân, người cũng là đế giả sao? Đây là thủ đoạn quỷ dị gì? Trong biển máu truyền ra một tiếng kinh hãi, biển máu bị cắn nuốt, kịch liệt cuồn cuộn, xuất hiện sóng to gió lớn, muốn tránh thoát khỏi sự thôn vệ của đại hồn anh, không có cách nào quan tâm tới bản thể của Lục Tiêu Du được nữa. Biển máu cuồn cuộn, ở trên hư không tạo thành sóng to gió lớn, cả hư không rung chuyển, một mảng lớn khe nứt đen kịt hiện lên trong không gian, đại hồn anh không có cách nào chống chế được. Biển máu này là phân thân do Huyết Linh Bộng Đơn ngừng tụ, so với đế giả cũng không yếu hơn quá nhiều. Cửu chuyển thiền linh bí pháp, đệ nhất truyền, đệ cửu truyền. Đại hồn anh bỗng nhiên một hơi thúc dục cửu truyền thiền đình bí pháp tới đệ cửu truyền. Khí tức một đường tăng vọt, sát khí ngập trời quanh quẩn, chấn động nhân tâm. Khi khí tức này nhảy lên tới tình trạng khủng bố, rốt cuộc cũng không có cách nào kéo lên được nữa. Thế nhưng giờ phút này, khí tức trên người đại hồn anh thậm chí còn hơn đế giả bình thường. Sát khí khủng bố lan tràn, khí tức tàn hồn bàng bạc khiến cho cả không trung gió nổi mây phun. Lúc bây giờ có thể nói biển máu cuồn cuộn. Ngay khi sắp thoát khỏi sự thôn phệ của đại hồn anh thì lần nữa bị đại hồn anh ngăn chặn. Biển máu bây giờ bị đại hồn anh ngăn chặn rồi mạnh mẽ thôn phệ vào trong cơ thể. Đáng chết! Thanh âm trong biển máu tràn ngập sự kinh hãi, lần nữa dãy giụa kịch liệt, dường như toàn lực dãy giụa. Trong hư không to lớn kia, lần nữa lại có một mảng lớn hư không bị phá hủy. Trong lúc mơ hồ, sắp thoát khỏi đại hồn anh thôn phệ. Đại hồn anh thúc giục cửu chuyển thiền linh bí pháp, dường như cũng không có cách nào liều mạng với đế giả, lần nữa lại để biển máu dãy giụa. Sinh sinh bất tức. Trong sát na, đại hồn anh hét lớn một tiếng, trong thân thể tràn ngập sát khí, đột nhiên có một đạo quang mang màu xanh tuôn ra. Dùng bản thân của đại hồn anh làm trung tâm, hóa thành một vòng quang mang màu xanh bao phủ không gian to lớn. Trong khoảnh khắc, trên thân thể tràn ngập sát khí của đại hồn anh, đột nhiên tràn ngập sinh cơ, một cỗ lực lượng mạnh mẽ thôn phệ, sinh cơ vạn vật. Khí tức nhanh như thiểm điện khuếch tán, bao phủ biển máu ngập trời. Thân thể của đại hồn anh là do tàn hồn sát khí ngừng tụ, thế nhưng có thể thúc giục cơ hồ tất cả vũ kỹ và linh kỹ của Lục Thiêu Du, cho nên sinh sinh bất tức cũng có thể thi triển được. Biển máu to lớn bị quang mang màu xanh bao phủ, một cỗ năng lượng đáng sợ khuếch tán, lập tức chặt đứt sinh cơ ở bên trong. Lục quang đại thịnh khiến cho người ta có cảm giác như tro tàn, không gian đều biến mất đi sinh cơ. Chỉ có thân thể đại hồn anh tràn ngập sinh cơ ở trong biển máu này. Cùng một lúc, dùng đại hồn anh làm trung tâm, quang mang màu xanh lan tràn, một cỗ lực lượng mạnh mẽ thôn phệ vạn vật nhanh như thiểm điện lan tràn ra, gợn sóng trong không gian nứt vỡ từng khúc. Sinh cơ trong biển máu bị chặt đứt trong không gian lập tức bị một cỗ lực lượng quỷ dị thôn phệ và cắn nuốt, đường theo lực thôn phệ trên người đại hồn anh bị đại hồn anh thôn phệ vào trong cơ thể. Biển máu ngập trời rốt cuộc cũng không có cách nào dãy giụa, xung quanh biển máu xuất hiện vết nứt đen kịt trong không gian. Đây là thủ đoạn gì? Tại sao lại có thể như vậy? Biển máu khổng lồ bị cắt đứt sinh cơ, biển máu cuồn cuộn, hư ảnh một đóa huyết linh mẫu đơn khổng lồ hơn ngàn thước hiện lên. Đóa huyết linh mẫu đơn khổng lồ này vô cùng đáng sợ, huyết sát chi khí ở trong không gian màu xanh của sinh sinh bất tức nhanh chóng tiêu hao, căn bản không có cách nào ngăn cản, cũng khó có thể thoát thân. Hư ảnh của huyết linh mẫu đơn dãy giụa, thế nhưng cũng khó có thể thoát ra. Rõ ràng nó đang kinh hãi ở trong không gian quỷ dị này khiến cho nó run sợ. Toàn lực ngăn cản, thế nhưng cũng không thể chống lại không gian quỷ dị này. Nó có thể cảm nhận được rõ ràng nó đang bị đối phương không ngừng thôn phệ tới sạch sẽ mới thôi. Nhân loại đáng chết. Huyết đỉnh bộng đơn đang dùng đàm thúc giao thủ biến sắc. Nếu như linh hồn phần thân bị thôn phệ, đối với nó mà nói chẳng các gì đã mất đi nửa cái mạng, tuyệt đối không chỉ là trọng thương, cho nên nó không muốn dây dưa cùng với Nam Thúc nữa, mà đánh về phía linh hồn phần thân. Đứng lại cho ta. Thân ảnh của Nam Thúc chợt lóe lên, bàn chân đạp mạnh hư không, trên thân thể lan tràn ra khí tức mênh mông. Khí tức mênh mông thầm bất khả trắc giống như biển cả. Một cỗ uy áp cực lớn không ngừng từ trong cơ thể Nam Thúc khuếch tán ra ngoài, giống như một vòng quang mang khiến cho lòng người run sợ. Dưới cỗ khí tức này, linh hồn mọi người bắt đầu run rẩy. Tuy rằng Nam Thúc là chuẩn đế, thế nhưng là linh vũ song tu, tăng thêm đủ loại chỗ tốt cùng thiên phú, thực lực có thể nhiễm cưỡng nhiều mạng với đế giả chính thức. Người nào ngăn ta, chết không thể tha. Huyết linh bộ đơn chính thức tức giận, trên cánh tay có một đạo quang trụ màu đỏ bắn về phía Nam Thúc, năng lượng đáng sợ chấn động từ bên trong đạo quang trụ màu đỏ kia lan tràn. Những nơi đạo quang trụ màu đỏ này đi qua, vết nứt đen kịt khổng lồ trong không gian lan tràn, giống như là thông đạo trong không gian. Quang mang màu đỏ lóe lên khiến cho lòng người rung động tới mức tận cùng. Người còn chưa đủ thực lực. Nam Thúc khẽ quát một tiếng, năng lượng thiên địa lặng lẽ hội tụ. Hắn biết rõ, đối phó với loại linh vật trời sinh này chỉ có thể dùng công kích linh hồn làm chủ. Trong nháy mắt, trong tay xuất hiện một đạo trường ấn. Ở trong bi tâm, một đạo quang trụ bằng linh hồn tiến vào trong trường ấn, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Phía trên trường ấn, đạo quang trụ bằng linh hồn trong chớp mắt tiến vào bên trong, động tác vô cùng trôi chảy. Trong chớp mắt ngắn ngủi, trường ấn khổng lồ lập tức ầm ầm va chạm vào quang trụ màu đỏ. Cả hai va chạm, thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trên không trung. Kinh khí cuồng bạo khuếch tán, hư không chung quanh bị sốc lên tạo thành một cái động sâu đen kịt, sâu không thấy đáy. Lúc ấy, chỉ có tiếng khục khục vang lên, thân ảnh Nam Thúc lảo đảo bị đẩy lui. Trước mặt đế giả chính thức, huống chi lại là huyết linh mẫu đơn không phải đế giả bình thường, hắn cũng không có cách nào chống lại. Huyết linh mẫu đơn đẩy lui được Nam Thúc, lại không có thời gian để ý tới Nam Thúc, mà lập tức lao thẳng về phía đại hồn anh của Lục Tiêu Du. Hồn anh phân thân linh hồn mới là thứ nó quan tâm lúc này. Thân vũ diệt không? Bản thể của Lục Tiêu Du đã sớm chuẩn bị tốt. Huyễn ảnh thành vũ sau lưng, trong nháy mắt mở rộng, bành trướng tới hơn ngàn thước. Một cỗ năng lượng đáng sợ chấn động, tiếng nổ mạnh giống như tiếng sấm vang vọng. Trong sát nà ngắn ngủi, trong huyễn ảnh thành vũ khổng lồ hơn ngàn thước, cánh chim tựa như chùy loan đao màu xanh trong giày lát bắn ra. Từng tầng rậm rạp chằng chịt. Vạn vũ cùng phát, cắt vỡ không gian hóa thành hình cùng bao phủ không trung, bao gồm cả không gian chung quanh huyết linh bộ đơn cũng bị bao phủ. Nhân loại đáng chết, chỉ biết dựa vào thân khí. Huyết linh bộ đơn giận dữ, thân ảnh mềm mại xinh đẹp trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn huyết sát chi khí cực lớn. Cả phiến không gian rạn nứt, chỉ một thoáng, một cỗ kinh khí ngập trời rung động, khuếch tán trên không trung, khiến cho cả không trung run rẩy. Vạn vũ cùng phát của huyễn ảnh thành vũ khiến cho không gian sụp đổ, tạo thành một cái động sâu trong không gian, lộ ra quang mang đen kịt khiến cho lòng người rung động. Công kích cắt vỡ không gian xuyên qua huyết sát chỉ khí, cắt vỡ huyết sát chỉ khí. Mà khi không gian khôi phục, huyết sát chỉ khí lần nữa ngừng tụ, lần nữa hóa thành một đóa huyết linh bộ đơn khổng lồ hơn ngàn thước. Lúc này, đóa huyết linh bộ đơn này chính là thực chất hóa, không giống như hư ảnh do phân thân huyết linh bộ đơn biến thành. Huyết linh bộ đơn hơn ngàn thước này chính là bản thể, uy năng cũng mạnh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, huyết linh bộ đơn nhân cơ hội tiến vào trong không gian sinh sinh bất tức, cùng với hư ảnh kia xác nhập lại một chỗ. Huyết linh bộ đơn run lên, cả hai xác nhập, uy năng lần nữa tăng lên, huyết sát chỉ khí bàng bạc tuôn ra, lần nữa dãy giụa khỏi sự khống chế của đại hồn anh. Vạn vũ vòng lại, trong nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang quỷ dị, lần nữa trở lại huyễn ảnh thành vũ sau lưng Lục Tiêu Du. Thế nhưng khiến cho Lục Tiêu Du kinh ngạc chính là từ này không có cách nào ngăn cản huyết linh bậu đơn. Công kích vật chất bình thường đối với huyết linh bậu đơn này không có quá nhiều tác dụng. Tiêu Du mở ra. Lúc này, thân ảnh Nam Thúc lần nữa đánh tới. Trước người là cửu long xích viêm đỉnh. Trên cái đầu rồng nhìn rất sống động, đồng thời ngưng tụ ra một cỗ lực lượng linh hồn đáng sợ. Ở trong cửu long xích viêm đỉnh, chín tiếng long ngầm xuyên thấu không gian. Trong đại đỉnh, lần lượt chín đầu cự long bằng hỏa diễm phóng lên, ở trên không trung hội tụ thành một quả hỏa cầu nóng bỏng gần ngàn thước. Lúc này ở trong hư không giống như có mặt trời đang lên, hỏa diễm khủng bố trên hỏa cầu tràn ngập ra, tốc độ giống như tia chớp, mang theo khí tức nóng bỏng xoay tròn, năng lượng cuồng bạo đáng sợ tràn ngập không gian, cuối cùng giống như thiên thạch âm âm đánh vào huyết đỉnh bộ đơn khổng lồ đang dãy giụa khỏi sự thôn vệ của đại hồn anh. Nhân loại vô sỉ, đánh không đại, không ngờ lại liên thủ. Huyết linh bộ đơn yêu kiều quát một tiếng, trên bản thể khổng lồ lập tức có huyết sát chỉ khí tràn ra giống như biển máu. Hỏa cầu cực lớn nhảy vào trong biển máu, khiến cho không gian không ngừng rung động. Huyết linh bộ đơn này dường như đối với hỏa diễm bừng cháy có chút e ngại. Biển máu trong không gian bắt đầu héo rút. Trong chớp mắt ngắn ngủi, trên đầu cự long bằng hỏa diễm ngừng tụ thành hỏa cầu lớn kia lập tức xông vào trong bản thể khổng lồ của huyết linh bộ đơn rồi biến mất không thấy đâu nữa. Không gian yên lặng ngay tại lúc đó, biển báo trong không trung biến mất không thấy đâu nữa. Yên tĩnh trong ngắn ngủi khiến cho tiếng tim đập nhanh trong lòng mọi người đều có thể nghe thấy được. Lập tức, ở trong bản thể khổng lồ của huyết linh bộ đơn vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Thanh long hồn, phá cho ta! Cùng lúc ở lối ra, trên bản thể khổng lồ của tiểu long, con mắt thứ ba lần nữa mở ra, quang trụ bàng bạc phóng lên trời, mang theo hư ảnh một đầu thanh long phóng về phía dày mây màu đỏ. Cùng một thời gian, Bắc Cung Vô Song, Đồng Cô Cảnh Văn, Đại trưởng lão Long Nguyệt, Đại trưởng lão Huyền Phạt, Hổ Đỗ, Chu Thần Nhu, Hiền Viên Tùng, Đồng Cúc Phạm Vân cùng chúng cường giả toàn lực thì triển công kích. Từng đạo công kích khủng bố bắn ra, thiên bằng địa liệt, không gian hư vô bị xé mở, mục tiêu của tất cả chính là dây mây màu đỏ che trời kia. Rốt cuộc, một thanh âm bạo liệt kinh thiên động địa đột nhiên giống như tiếng sấm vang vọng ở phía chân trời. Dưới công kích kinh khủng như vậy, dây mây chằng chịt lúc này dường như cũng bị ảnh hưởng, dường như cũng buồn lòng không ít, cũng không chống cự được bao lâu mà hóa thành huyết sát chỉ khí biến mất giữa không trung. Phanh! Năng lượng vang vọng, tất cả mọi người sợ hãi, trong mắt hiện lên sự kinh hãi cùng khiếp sợ. Huyết sát chỉ khí kinh khủng giống như gợn sóng lan tràn ra, hư không run run. Huyết sát chỉ khí khủng bố cuối cùng giống như gợn sóng trên biển cả khuếch tán ra chung quanh. Dây mây chằng chịt bị hủy diệt, huyết linh bỗng đơn dường như lần nữa bị trọng thương, bản thể khổng lồ bị Nam Thúc thúc giục thần khí Cửu Long Xích Viêm Đỉnh đánh cho trọng thương, lần nữa lại kêu thảm lên một tiếng. Nhanh chạy đi, nhanh! Lối ra được mở, từng đạo thân ảnh mang theo sự kinh hãi cấp tốc rời đi, không có một ai dám đứng lại. Sát Phá Quân, Vô Song Tỷ, Cảnh Văn Tỷ, Thần Hy, Hồ Y, các người mau lui ra, ta đi giúp lão đại. Thân thể khổng lồ của Tiểu Long tức thì rút lui. Các người nhanh nhanh một chút. Bắc cùng Vô Song, Đồng Cốc Cảnh Văn cùng mọi người biết rõ thực lực của Tiểu Long và Lục Thiêu Du. Bọn họ có ở lại, hơn phần nửa cũng chỉ là vướng víu chân tay, cho nên lập tức thoát đi. Tiểu Long, người cẩn thận một chút. Nhìn nữ thần Hy và Hồ Y lo lắng lên tiếng, nhanh chóng phóng lên trời. Huyết linh bỗng đơn liên tiếp bị trọng thương, nó thật không ngờ bằng vào thực lực đế giả của nó lại bị mấy nhân loại không phải là đế giả lần nữa đánh cho trọng thương. Lúc này nó đã giận tới tận cùng, thế nhưng bởi vì liên tiếp bị thương cho nên không cách nào giãy giụa khỏi đại hồn anh thôn phệ được nữa. Đồng thời trong lòng nó còn có cảm giác lực bất tòng tâm. Cựu chuyển tiên linh, ám ma phần thần. Tiếng quát vừa dứt, ngay khi huyết linh bỗng đơn vẫn còn giãy giụa, Lục Thiêu Du thu lại huyễn ảnh thành vũ, linh lực run run, khí tức quanh thân dưới bí pháp cửu chuyển thiền linh nhanh chóng kéo lên, từ chuẩn đế kéo tới gần đế giả. Tu vi linh giả của bản thân Lục Tiêu Du đã là linh tôn cửu trọng đỉnh phong, lúc này thúc giục cửu chuyển thiền linh liên tiếp kéo lên quyển thứ 9, khí tức lần nữa kéo lên, đã tới gần đế giả đỉnh cấp, có thể nói vô cùng kinh khủng. Trong chốc lát, khí tức quanh thân Lục Tiêu Du ngập trời, khiến cho lúc này Nam Thúc cũng có chút kinh ngạc. Cùng một thời gian, Lục Thiêu Du thúc giục bí pháp ám ma phân thần, thân ảnh phân thành 15 đạo linh hồn phân thần. 15 đạo linh hồn phân thân, đây cũng chính là cấp độ mạnh nhất của Lục Thiêu Du hiện tại. 15 tên Lục Thiêu Du lơ lửng trên không trung, khí thế ngút trời, 15 đạo thân ảnh tăng thêm bản thể của Lục Thiêu Du, tổng cộng là 16 đạo thân ảnh. Riêng phần mình đánh ra một đạo trường ấn phá không. Thiên linh diện hồn chỉ. Trong trường ấn tràn ngập khí tức linh hồn khủng bố mà cực đoan. Nơi trường ấn đi qua, không gian bị rạn nứt, hiện ra vết nứt đèn kịt trong không gian. Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt, tất cả giống như hành vân lưu thủy, cũng nhanh tới mức tận cùng. 16 đạo trảo ấn đều là công kích linh hồn, hung hăng đánh về phía của huyết linh bỗng đơn. Lục Tiêu Du biết rõ, đối phó với huyết linh bỗng đơn công kích vật chất bình thường, căn bản không có tác dụng, cho nên chỉ có công kích linh hồn mới có tác dụng lớn nhất. 16 đạo công kích linh hồn khủng bố lập tức chui vào trong huyết đỉnh bỗng đơn rồi biến mất không thay đổi nữa. Công kích linh hồn phô thiên cái địa trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể huyết đỉnh bỗng đơn, trong chốc lát bộc phát. Huyết đỉnh bỗng đơn lần nữa kêu thảm một tiếng, bản thể khổng lồ co rút lại. Cùng một thời gian, bản thể khổng lồ bắt đầu bị đại hồn anh thôn phệ vào, liên tiếp bị trọng thương, khiến cho nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi. U Minh, mau giúp ta! Lúc này, huyết linh bỗng đơn khẽ kêu lên một tiếng, thân thể khổng lồ giờ phút này dưới sự thôn phệ của đại hồn anh và sinh sinh bất tức, không ngờ lại bắt đầu phai nhạt. Huyết sát chỉ khí bàng bạc trên bản thể giống như hồng thủy đàn tràn, bị đại hồn anh mạnh mẽ thôn phệ, phảng phất giống như bản thể có thể bị đại hồn anh thôn phệ. Quả thực, có mấy nhân loại không tệ. Lúc này trong hư không đột nhiên có thanh âm rù rường vang lên. Đột nhiên ở trong hư không có một đạo quang mang màu lam giống như mặt trời lên cao lan tràn. Trong sát na, cả phiến hư không đột nhiên trở nên nóng bỏng. Dưới nhiệt độ này, làm cho làn da Nam Thúc và Lục Tiêu Du lập tức truyền tới cảm giác bỏng rát.

từ trên không gian hư vô tràn ra, lập tức một cỗ nhiệt độ như thủy diệt bao phủ cả phiến không gian ấy. Dưới nhiệt độ như vậy, Lục Thiếu Du và Nam Thúc cùng Tiểu Long đột nhiên cảm thấy mê bội trong đầu. Lục Thiếu Du biến sắc, lập tức bố trí thành linh khải giáp. Nam Thúc cũng bố trí một đạo khải giáp màu trắng thần dị, năng lượng bàng bạc lan tràn, tuyệt đối không phải là phàm vật. Mà thân thể khổng lồ của Tiểu Long đã co lại trong huyền vũ thần xác. Nhiệt độ cao này khiến cho Tiểu Long cảm thấy tuyệt đối nguy hiểm. Nhiệt độ khủng bố này khiến cho sinh sinh bất tức của đại hồn anh bố trí ra cũng bị đốt cháy, cấp tốc héo rũ. U Minh, người muốn làm gì? Sinh sinh bất tức bị đốt cháy tới héo rút, thế nhưng huyết linh bộng đơn kia lại không đạt được chỗ tốt nào, ngược lại còn sợ hãi hỏa viêm màu xanh ra trời này. Thân thể vốn đang trọng thương run rẩy giống như gặp phải khắc tinh. Người thậm chí cả mấy nhân loại cùng thú tộc cũng không thể chống lại, giữ lại người cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trong hỏa diễm màu xanh ngập trời, một thanh âm lạnh lùng truyền ra. U Minh, người vô sỉ, chúng ta đã hợp tác với nhau, không ngờ người lại qua sông rút ván. Nếu như không phải bởi vì ta, người vĩnh viễn không có cách nào đi ra được. Huyền đỉnh bộ đơn lập tức hoảng hốt, toàn thân bắt đầu run rẩy, bản thể bị trọng thương dưới nhiệt độ khủng bố, đã bắt đầu khó có thể chèo chống. Thế nhưng hiện tại, ta đã tìm được biện pháp đi ra ngoài, giữ người lại cũng không có bao nhiêu tác dụng. U Minh, ngươi là tên vô sỉ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dưới nhiệt độ cao, huyết linh bộng đơn khó có thể chèo chống, bản thể run lên, dường như vì bất đắc dĩ tránh né hỏa diễm màu xanh ra trời, cho nên đột nhiên hóa thành một đạo quang mang huyết sắc bắn vào trong cơ thể đại hồn anh. Thân thể của đại hồn anh run lên, nhiệt độ cao khủng bố, lúc này dường như cũng là khắc tinh của đại hồn anh. Nó không có cách nào chống lại, cho nên cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang màu tím, trở lại trong bi tâm Lục Thiêu Du, trở lại bi tâm tiến vào trong không gian trong đầu có kim đam màu vàng bảo hộ. Lúc này, áp lực trên người đại hồn anh mới biến mất. Trong hư không, lúc này khắp nơi đều là hỏa diễm màu xanh ra trời. Dựa như là dung nham cuồn cuộn, khắp nơi đều có hỏa diễm nhảy lên, toát ra sương mù màu xanh. Liếc nhìn lại cuối tầm mắt đều là một hải dương hỏa diễm màu xanh, hoàn toàn giống như một biển dung nham màu xanh. Nam Thúc và Lục Thiêu Du bố trí khải giáp. Lục Thiêu Du đem huyễn ảnh thành vũ bao phủ quanh thân thể. Nhiệt độ này khiến cho linh hồn mê muội, giống như có thể khắc chế linh hồn. Tiểu Long thì hoàn toàn trốn trong huyền vũ thần xác, chỉ có cái đầu của nó ló ra, cảnh giác nhìn ra bốn phía. Dưới nhiệt độ khủng bố, Nam Thúc và Lục Thiêu Du bố trí quang tráo ngăn cản hỏa diễm màu xanh ra trời ở bên ngoài. Bí văn trên huyền vũ thần xác của Tiểu Long lan tràn, cũng được một vòng quang mang bao phủ. Lão đại, đây là hỏa diễm gì vậy? Thật là đáng sợ. Trong ánh mắt thầm thúy sáng ngời của Tiểu Long, lúc này hiện lên sự ngưng trọng. Người không sợ trời, không sợ đất như nó, lúc này cũng trở nên thành thật không ít. Ta cũng không biết. Trong mắt của Lục Thiêu Du hiện lên sự ngưng trọng. Lần thứ nhất đụng phải hỏa diễm khủng bố như vậy. Quả thực quá cường hãn. Nếu như không chú ý một chút là có thể bị đốt cháy linh hồn. Linh hồn căn bản có thể thừa nhận loại nhiệt độ khủng bố như vậy. Thiêu Du, ta nghĩ chúng ta đã gặp một thứ khó gặp, chính là thiên hỏa trong truyền thuyết. Đôi mắt thầm thúy mà đen nhánh của Nam Thúc nhìn về bốn phía, miệng nở nụ cười khổ. Thiên hỏa sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du lập tức run lên. Thiên hỏa này từ trong miệng Bạch Biến Tôn giả, hắn đang nghe qua không ít. Thiên hỏa chính là hỏa diễm con linh trí, là một loại trong chúng sinh. Tầng thứ hai của Tam Thần Quyết, địa hồn biến cần phải dùng thiên hỏa rèn linh hồn. Thiên hỏa hình thành giống như là thiên mộc thần thụ vậy, là ở trong thiên địa gặp phải cơ hội và cơ duyên ngẫu nhiên, cho nên đột nhiên có linh trí, khi đó mới được gọi là thiên hỏa. Chỉ là thiên hỏa cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ở trên đại lục này, thiên hỏa đã sớm không thấy bóng dáng, căn bản không có ai từng nhìn thấy qua. Ánh mắt của Nam Thúc nhảy lên lại nói, đúng như vậy, thiên hỏa còn thành đế, thực lực sợ rằng so với huyết linh bộ đơn còn mạnh hơn nhiều. Lâu như vậy, thiên hỏa còn ở trong không gian này, không ngờ chúng ta lại không có ai phát hiện. Không ngờ còn có kẻ lại biết tới sự tồn tại của thiên hỏa, chỉ tiếc nhân loại các ngươi còn quá nhỏ bé. Bên trong hỏa diễm cuồn cuộn màu xanh ra trời, có một thanh âm ung dung truyền ra. Hỏa diễm màu xanh ra trời giống như nham thạch, bắt đầu khởi động. Hỏa diễm màu xanh cuồn cuộn, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thiêu Du, Nam Thúc, Tiểu Long chậm rãi xuất hiện,

đến từ thái cổ, khi đó trên đại lục này còn chưa có bất kỳ nhân loại nào. Lục Thiêu Du rung động thật sâu, không nghĩ tới thái cổ U Minh Viêm này lại có lai lịch lớn như vậy, mà ngay cả các lão tổ thời điểm thái cổ cũng có quan hệ. Loại tồn tại này quả thực quá mức đáng sợ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.